Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, ta muốn nghe nói thật. Tiểu Cửu a, ngươi lúc nào trở về? Tiểu Húc cùng Chí Cường bọn hắn tốt hơn chút nào không? Vừa rồi chúng ta đi đón gia gia ngươi thật xa từ tỉnh thành đến một chuyến khó khăn biết bao. Còn không mau để gia gia ngươi ngồi xuống trước. Cha ta vừa vào cửa liền chiêu hô ta. Ta chợt đứng lên, nhìn về phía tinh thần quắc thước lão gia tử. Hôm nay hắn mặc vào một thân tẩy hơi trắng bệch kiểu áo tôn trung sơn. Thân thể thẳng tắp, giữ lại đại bối đầu. Ánh mắt sắc bén như ưng. Khí chàng thập phần cường đại. Nhìn thấy hắn về sau, lòng ta liền mãnh chìm xuống. Rất cung kính hô một tiếng ra ra. Lão gia tử nhìn thấy ta về sau, đầu tiên là sững sờ, biểu lộ tựa hồ mười phần giật mình, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mặc dù lão gia tử biểu lộ chuyển biến rất nhanh, nhưng cũng bị ta xem ở trong mắt, trong lòng ta lại tại buồn bực, vì sao lão gia tử sẽ có như vậy biểu tình quái gì? Chẳng lẽ bị hắn nhìn ra cái gì? Không đợi ta nghĩ minh bạch, lão gia tử đã hướng phía ta đi tới, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của ta, ngữ trọng tâm trường nói ra, tiểu Cửu a, thân thể tốt hơn chút nào không? Ta nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút kinh sợ, lão gia tử rất ít cùng ta như vậy khách sáo nói chuyện. Lập tức liền ngoan ngoãn đáp, để gia gia lo lắng, đã khá nhiều. Đoán chừng hai ngày nữa liền có thể xuất viện. Ngài nói ngài thật xa đến chuyến này khó khăn biết bao, nên cháu trai đi xem ngài. Lão gia tử mỉm cười nói ra, tiểu Cửu a, ngươi chừng nào thì học như thế biết nói chuyện, cũng làm cho gia gia có chút không biết ngươi. Ta hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, mời lão gia tử ngồi xuống. Lão gia tử khoát tay áo, cũng không hề ngồi xuống, mà là quay đầu nhìn về phía cha mẹ ta, trầm giọng nói, được rồi, hai người các ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có một số việc muốn cùng tiểu Cửu đơn độc tâm sự. Cha mẹ ta sững sốt một chút, liền ta cũng bắt đầu hơi khẩn trương lên, lão gia tử đây là muốn làm gì, cùng ta đơn độc trò chuyện cái gì đâu. Cha ta nói, cha, có chuyện gì ngài nói thẳng không liền xong rồi. Chúng ta người một nhà, nơi này lại không có người ngoài. Lão gia tử lông mày cau lại, lần nữa trầm giọng nói, ra ngoài, có nghe hay không? Mặc dù chỉ là ngữ khí hơi tăng thêm một chút, lại phảng phất giống như có một loại thiên nhiên uy áp, để cho người ta hít thở không thông. Lão ba dọa hợp lý tức co rụt lại đầu, cũng không dám nhiều lời, mang theo mẹ ta liền ra phòng bệnh. Xem ra cha ta khi còn bé cũng không ít chịu lão gia tử giáo huấn, nhìn hắn liền cùng mèo gặp chuột. Ta đột nhiên có một loại không có hảo ý khoái cảm, không nghĩ tới cha ta cũng có người sợ, kia chính là ta gia gia. Mắt thấy lão ba mang theo lão mụ chợt lách người đi tới cửa phòng bệnh, sau đó đóng lại cửa phòng, ai biết lão gia tử lại cùng phía sau mọc mắt, đột nhiên lại nói, đi xa một chút, xoa, lão gia tử phía sau thật mọc ra mắt rồi. Tại lão gia tử nói xong câu đó về sau, cửa đột nhiên lại vang lên một trận mà đi xa tiếng bước chân. Giờ phút này, căn này phòng bệnh liền chỉ còn lại có ta cùng gia gia hai người. Bầu không khí không hiểu liền biến hơi khẩn trương lên. Nhất là lão gia tử nhìn về phía ánh mắt của ta, tựa hồ có thể xuyên thủng nội tâm của ta. Khẩn trương ta liên thủ không biết hướng cái nào thả, liền như vậy nhìn ta một hồi lâu. Lão gia tử đột nhiên khẽ vươn tay, đem cổ áo của ta tử lập tức giật ra, lộ ra đã vảy vết thương, kia tất cả đều là bị bạch mao cương thi cào. Lão gia tử lần này không hiểu thấu cử động, dọa ta giật mình, theo bản năng lui về sau một bước, run giọng nói, gia gia, ngươi muốn làm cái gì? Gia gia không trả lời mà hỏi lại nói, Ngươi trên bờ vai tổn thương là thế nào làm? Ta còn tưởng rằng làm gì vậy? Nguyên lai là hỏi cái này. Đối với vấn đề này, ta đã lặp đi lặp lại cùng người nói nhiều lần. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thuận miệng nói ra. Ta thương thế kia là sói cào. Tại lang đầu câu, ta cùng trụ tử bọn hắn bị mười mấy đầu sói vây công. Ta là tổn thương nhẹ nhất một cái. Bọn hắn so ta còn thảm. Kia, im miệng. Lão gia tử đột nhiên một tiếng gầm thét, cắt ngang lời ta, trong mắt hơi híp, lần nữa nhìn chằm chằm ta, từng chữ nói ra nói ra, ta muốn nghe nói thật. Ta ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, nhìn thẳng lão gia tử con mắt, không biết hắn rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra trên người ta thượng là bị cương thi cào. Liên tỉnh thành đến chuyên gia đều nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Lão già này có thể nhìn ra. Đây cũng quá giật đi. Bất quá ta vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vẫn như cũ nói láo. Ra ra, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thật sự là lang đầu câu sói cho cào. Liền 30 Tết đêm hôm đó, trụ tử say khướt, chạy tới lang đầu câu. Chúng ta gặp mười mấy đầu sói đói. Muốn không tin, ngươi về trong thôn hỏi một chút. Trong thôn chăn dê lão hán, hắn liền gặp qua lang đầu câu phụ cận có sói ẩn hiện. Lão gia tử vẫn như cũ là bộ kia mặt trầm như nước dáng vẻ, ánh mắt lại rời đến ta cổ vị trí. Nhàn nhạt mà hỏi, vậy ngươi cùng gia gia nói một chút, ngươi trên cổ tổn thương là chuyện gì xảy ra đây? Ta chần chờ một chút. Lần nữa nói láo, thương thế kia là chính ta cào. Bác sĩ nói là virus lây nhiễm, dị thường ngứa, ta một cào liền thành dạng này. Lúc này, lão gia tử đột nhiên cười lạnh một tiếng, âm u nói ra, xem ra ngươi là không có ý định cùng gia gia nói thật ra. Kia gia gia nói cho ngươi nói như thế nào? Ta giật mình, tim đập loạn không thôi. Chẳng lẽ lão gia tử thật sự có thần thông như thế? Sau một lát, lão gia tử liền nghiệm chứng ta ý nghĩ. Hắn nói lời kinh người nói. Ngươi trên bờ vai tổn thương là bị cương thi cào. Có phải thế không? Ta là triệt để chấn kinh. Miệng há thật to. Một hồi lâu mới nói. Ngài là làm sao mà biết được? Lời vừa ra khỏi miệng, ta mới biết được ta nói lỡ miệng. Thế nhưng là hối hận cũng đã muộn rồi. Lão gia tử đến tột cùng là ai? Làm sao khám phá trên người ta huyền cơ? Lão gia tử thở dài một cái. Thần sắc biến trở nên nghiêm nghị. Giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra. May mắn ta đến kịp thời. Nếu như muộn một ngày, lão Ngô gia đoán chừng liền muốn tuyệt hậu. Nói xong câu đó về sau, lão gia tử trong phòng chắp tay sau lưng đi hai bước. Khi hắn sau khi đứng vững, lần nữa quay đầu nhìn về phía ta, lạnh như băng nói ra, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật, thay quần áo khác, theo ta đi, ra ra, chúng ta đi đâu? Ta trăm mối vẫn không có cách giải. Lang đầu câu, lão gia tử phun ra ba chữ, đang nghe ba chữ này về sau, ta theo bản năng lại giật mình một cái chỗ kia ta là ác mộng đầu nguồn, đánh chết ta đều không nghĩ lại đi lần thứ hai, ta hơi chút do dự, đang lo lắng nói như thế nào từ, nhưng là lão gia tử vẫn không khỏi ta phân biệt, trực tiếp chính là giọng ra lệnh, lại nói một lần, muốn mạng sống, liền theo gia gia đi, yên tâm, gia gia là sẽ không hại ngươi, nhưng mà, ta lại lo lắng an nguy của hắn. Lão nhân gia cao tuổi rồi. Kia lang đầu câu cũng không phải ai cũng địa phương có thể đi. Lập tức nhân tiện nói. Ra ra, chỗ kia tuyệt đối không thể đi à. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.